Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 15, mở miệng hỏi thử. Góc truyện audio.com. Tác giả: Mang hài nữ. Nguồn: Wikidex.com. Ánh Nguyệt. Editor: Đỗ Quyên Quyên 2. Lê Uyển tùy ý chọn hộp màu tím cùng màu lam đưa cho Lâm Thị. Lâm Thị không nhận. Lưu Thị khuyên nàng: Nương, Uyển Nhi cho ngài liền thu. Hầu phủ không thiếu vài món này. Lê Uyển khóe miệng vừa kéo, lại cầm hai cái hộp nhỏ đưa cho Phương Thị. Mở, đây là của ngài. Đem lễ chia ra đâu vào đấy. Lâm Thị cùng Phương Thị cao hứng không thôi. Lê Uyển lại cười không nổi. Nàng dường như vẫn luôn chiếm Tần Mục Ẩn cùng hầu phủ tiện nghi. Mà thư phòng, Lê Trung Khanh há mồm tưởng nói Lưu Tấn nguyên sự. Bị Tần Mục Ẩn âm lãnh đạm mạc ánh mắt nhìn liền nghẹn trở về. Nghẹn tới nghẹn đi, Lê Trung Khanh mở miệng nói lên chuyện Lê Uyển khi còn nhỏ. Lưu Tấn Nguyên ở bên thỉnh thoảng góp vào vài câu. Hắn cùng Lê Uyển quan hệ rất tốt, thêm dung mạo ôn hòa. Lê Uyển chuyện gì đều nguyện ý cùng hắn nói. Nhớ lại khi còn nhỏ, Lưu Tấn Nguyên khóe miệng mỉm cười. Thanh âm cũng mềm xuống. Dư Quang lại chú ý một bên Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn thân hình cao lớn, hình dáng rõ ràng, dưới mày kiếm là một đôi mắt lạnh lẽo, dường như cái gì đều không lọt vào được hắn mắt. Hắn không thích Lê Uyển. Đây là việc đầu tiên Lưu Tấn Nguyên cảm nhận được. Ba người nói chuyện, trên đường, Lê Trung Khanh cảm thấy lạnh, phân phó Minh Cúc đem lò sưởi đốt lên. Tần Mục Ẩn không khỏi nghĩ tới Lê Uyển. Nàng rất sợ lạnh, trong phòng đốt địa long. Nàng lên giường tay chân cũng lạnh lẽo. Hắn nhìn ra được nàng không muốn ra cửa. Hôm nay tới Lê Phủ hắn có một phen suy tính. Ngày mai thẩm vấn Ngục Phạm. Hình bộ người nào liên lụy trong đó còn không rõ ràng lắm. Hắn muốn thăm dò Lê Trung Khanh. Cùng Lê Trung Khanh không quan hệ. Tần Mục Ẩn thoáng yên tâm. Hôm nay trời lạnh như vậy Lê Phủ còn không đốt than. Năm rồi, Lê Uyển ở nhà chẳng phải là vẫn luôn chịu đông lạnh. Tần Mục Ẩn khóe mắt nhíu lại. Nếu Toàn An ở đây, liền biết, hầu gia khó chịu, Minh Cúc khó xử đi xuống. Trong phủ có than, nhưng phu nhân dặn dò tiểu thư hồi phủ liền thu hồi. Nàng hiểu phu nhân ý tứ. Muốn cho tiểu thư thấu hiểu cuộc sống hằng ngày không tốt sẽ giúp đỡ một phen. Lão gia lên tiếng lại không thể từ chối. Minh Cúc lưỡng lự, đi hậu viện hỏi Lưu Thị. Minh Cúc trở về, Lưu Thị cho rằng thư phòng có cái gì phân phó. Nghe nàng nói đến Lê Trung Khanh muốn đốt lò sưởi, nàng xấu hổ xua tay. Đi thôi, hôm nay lạnh như vậy, đừng đông lạnh hầu gia. Lê Uyển ánh mắt âm lãnh, nói được như là hầu gia chiếm tiện nghi không bằng. Nương, bà ngoại cũng lạnh, đem trong phòng địa long đốt lên đi. Trong ly trà lạnh, Lê Uyển tay cũng lạnh lên, bắt tay cắm vào lò sưởi. Nhìn Lưu Thị, nàng đã mở miệng. Lưu Thị một đôi mắt cười đến cực kỳ vui vẻ. Hảo, nghe Uyển Nhi, đốt địa long. Trong phòng dần dần ấm áp. Các nàng cởi giày ngồi trên giường đất, vây quanh bàn trà nhỏ nói chuyện phiếm. Lâm Thị nói chính là trấn trên chuyện thú vị. Lê Uyển nhìn ra, Lưu Thị không mấy hứng thú. Nghĩ đến trong lòng đè nặng chuyện này nguyên nhân. Nếu nàng đoán không sai, người nhà họ Lưu trước khi vào kinh, Lưu Thị cũng không biết nội tình. Năm trước khi thành thân nàng cầm đi hơn phân nửa bạc, Lưu Thị lại mua tòa nhà. Người một nhà chi tiêu không nhỏ, lại người nhà họ Lưu lại đến. Lưu Tấn Nguyên không có việc làm, phỏng chừng muốn tìm Lưu Thị lấy bạc. Lưu Thị sợ là sầu cái này. Lưu Thị mặt ủ mày trao. Lâm Thị cùng Phương Thị nói được hăng say, không đem bà để ở trong lòng. Khi dùng bữa ngồi thành hai bàn, chính giữa dùng bình phong chống đỡ. Lúc ăn cơm, Lưu Thị liên tiếp hướng Lê Trung Khanh ngoài bình phong làm mặt quỳ. Lê Uyển vờ như không nhìn thấy. Lê Trung Khanh ho khan hai tiếng, gác xuống chiếc đũa, Hỏi Lưu Tấn Nguyên, chuyện của ngươi nhưng đã giải quyết chưa? Lưu Tấn Nguyên lắc đầu. Phê Nhị Giáp tiến sĩ cũng chưa có tin tức. Hắn tìm người hỏi qua. Đều nói không rõ tình huống. Lê Trung Khanh thở dài. Giống như vô tình liếc đến trên người Tần Mục Ẩn. Dò hỏi. Hầu gia ngài có nghe được cái tiếng gió gì không? Không đợi Tần Mục Ẩn mở miệng. Lê Uyển đã đoạt lấy lời nói. Có thể nghe được cái gì tiếng gió? Hầu gia không có chức quan. Tin tức so ra còn kém cha. Lưu Thị trừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái. Lê Uyển làm như không biết. Lê Trung Khanh thuận cầm nắm chòm dâu. Chòm dâu là mấy năm nay nuôi dưỡng. Lê Trung Khanh diện mạo nho nhã. Mấy năm trước con đường làm quan không thuận. Hắn cảm thấy nguyên nhân là do hắn quá mức thanh tú không được người tín nhiệm. Vào kinh, liền để lại chòm dâu. Lúc đầu Lê Uyển nhìn không quen. Lâu rồi khí chất quanh thân Lê Trung Khanh đều thay đổi. Gặp chuyện khéo đưa đẩy. Gặp sóng gió không hoảng sợ. Nàng cũng dần dần quen. Cha ngươi chính là hỏi hầu gia. Ngươi xen mồm làm gì? Lưu gắp cho nàng một khối thịt gà. Chuyện của biểu ca ngươi vẫn luôn kéo dài không phải là biện pháp. Thêm nữa, bà ngoại tới. Muốn xuống tay thu xếp biểu ca ngươi việc hôn nhân. Không thể để biểu ca ngươi đi bên ngoài làm quan. Lời nói là đối với Lê Uyển nói. Ánh mắt lại dừng ở trên người Tần Mục Ẩn ngoài bình phong. Tần Mục Ẩn uống một ngụm canh. Chấn trên nuôi thả gà vịt hầm ra tới hương vị tươi ngon. Hắn lại nhấp một ngụm. Ngữ thanh trầm thấp. Ngữ khí bình tĩnh nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ngày mai vào cung hỏi hoàng thượng một chút. Hắn hẳn là sớm có tính toán. Lê Uyển sợ hắn ôm việc này. Hắn nói xong. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó không khỏi cười khổ. Tần Mục Ẩn là người nào? Như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng người khác? Được đáp lại, Lê Trung Khanh liền đem sự gác xuống. Lưu Thị nhờ Tần Mục Ẩn giúp đỡ an bài cái chức vị ở trong kinh. Chức quan đều do Hoàng thượng định đoạt. Hầu gia có muốn giúp cũng bất đắc dĩ. Lưu loát giơ lên chén rượu. Cười nói. Tới, uống một chén, ghé mắt lại khuyên Lưu Tấn Nguyên. Tấn Nguyên, ngươi đừng quá lo lắng. Hoàng thượng sớm có tính toán. Khi trở về, Lưu Thị lôi kéo nàng vạn phần không muốn rời. Lê Uyển cảm xúc cũng trùng xuống. Lưu Thị đối nàng rất tốt. Kiếp trước thu xếp nàng gả cho Lưu Tấn Nguyên. Cũng là không mong nàng ở Giang Nam chịu khổ. Kéo Lưu Thị cánh tay. Lê Uyển hít lên men mũi. Nương, ta phải đi rồi. Ngài cùng cha nhớ bảo trọng. Lưu Thị gật đầu. Lại dặn dò nàng một phen. Gả chồng, bụng phải biết tranh thủ. Hầu phủ chỉ có một người hầu gia. Chỉ cần nàng sinh được con trai. Về sau, hầu phủ hết thảy chính là của mẹ con các nàng. May mắn, Tần Mục Ẩn đi ở phía trước không nghe được. Nếu bị hắn nghe thấy, không biết như thế nào chê cười cùng khinh thường chính mình. Hầu phủ gia sản là lão hầu gia lưu lại. Tần Mục Ẩn xử lý. Cùng nàng không có quan hệ. Lưu Thị vì muốn tốt cho nàng. Nàng không nghĩ ngỗ nghịch bà. Liên tiếp gật đầu, trở lại hầu phủ. Hầu hạ Tần Mục Ẩn thay đổi quần áo. Vừa cho hắn cờ Iota A Sắc Sigma viết thường vừa hỏi hắn. Hầu gia chuẩn bị lễ ta đều không rõ. Thiếu chút nữa đã lộ tẩy. Nương còn tưởng rằng ta không hiếu thuận. Lời nói thật, nàng về nhà mẹ đẻ lại không nghĩ mang theo lễ. Nàng ở trong kinh không có bằng hữu. Tham gia rất nhiều lần yến hội. Người khác khinh thường nàng không muốn cùng nàng lui tới. Nói nàng lấy hầu phủ bạc cho không nhà mẹ đẻ. Đời trước nàng có thể không sợ gì cả đáp trả. Ta mệnh hảo gả vào hầu phủ. Hầu phủ ra đại nghiệp lớn. Ta trợ cấp nhà mẹ đẻ là ta có phúc khí. Các ngươi là đố kỵ. Một đời này, nàng không có đúng lý hợp tình. Không nghĩ ở trong lòng Tần Mục Ẩn thấp đi một mảng lớn. Vấn an nhạc phụ nhạc mẫu. Chuẩn bị chút lễ là biểu lộ tâm ý, cái này kêu là nhân tình lui tới. Tần Mục ẩn chế nhạo nàng, mắt chứa khinh thường. Lê Uyển buồn rầu, không lên tiếng. Tần Mục ẩn nhìn ra nàng cảm xúc hạ xuống, lơ đãng hỏi nàng, ngươi cùng biểu ca ngươi quan hệ không tốt? Lê Uyển thân mình run lên, ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi đen không thấy đáy của hắn, thanh âm cứng đờ, như thế nào lại nói như vậy? Sáng nay lúc ra cửa phân phó đem trong phòng màu đỏ rực toàn bộ dẹp đi. Lúc này, giản dị gia cụ càng hiện lên ấm áp. Hắn nằm ở trên ghế, tay gối ra sau đầu, thể xác và tinh thần thả lỏng. Buổi chiều, nàng cố ý vô tình tránh Lưu Tấn Nguyên. Đối với Lưu Tấn Nguyên sự phản cảm thật sự, dẫn theo đối với người nhà họ Lưu cũng không quá thân cận. Đạm mạc đến cùng ngày thường khác biệt rất lớn. Hai người thành thân không lâu, nàng ngày thường là dạng gì? Tần Mục ẩn không thể nói tới. Bất quá, ánh mắt khi nàng nhìn Lưu Tấn Nguyên, mang theo nồng đậm oán hận, nàng giấu đến thật tốt. Hắn vẫn là nhìn ra được, cho hắn thay đổi quần áo. Lê Uyển bắt đầu thu thập chính mình. Trước mặt Tần Mục ẩn, nàng thẹn thùng quay lưng lại. Bên trong có mặc trung y nàng vẫn đỏ bừng mặt. Khi còn nhỏ biểu ca không ít lần đoạt món đồ chơi của ta. Còn ác nhân cáo trạng trước. Dựa vào diện mạo hắn văn nhã, dung mạo thanh tú, cứu cứu chỉ có một cái hài tử là hắn. Nương cùng cha toàn mắng ta trước, đều nói là cách 3 tuổi là lớn. Hắn khẳng định không phải người tốt. Ta từ nhỏ liền không thích hắn. Lê Uyển nghĩ nghĩ, tìm lấy cớ này. Kỳ thật, nàng khi còn nhỏ cùng Lưu Tấn Nguyên quan hệ thật tốt. Trong phủ không có huynh trưởng. Lưu Tấn Nguyên đối với ai cũng cười hì hì, thái độ thân thiết, khi cùng hắn chơi, sẽ luôn chiếu cố cảm xúc của nàng. Có đoạn thời gian, nàng nghe Lưu Thị cùng Phương Thị thương lượng việc nàng cùng Lưu Tấn Nguyên hôn nhân. Phương Thị không đồng ý, lúc ấy Lưu Tấn Nguyên học tập có thành tích, học đường phu tử khen hắn là người có tài. Phương Thị không muốn nàng trì hoãn Lưu Tấn Nguyên tiền đồ. Nàng đối với Lưu Tấn Nguyên căn bản không phải là tâm tư kia. Chỉ xem hắn là ca ca mà thôi. Tần Mục ẩn ngón tay gõ mặt bàn. Ánh mắt lạnh xuống dưới. Nàng nói dối. Lê Uyển chuyên tâm xử lý quần áo. Không chú ý sắc mặt hắn thay đổi. Tiếp theo, hai người đi họa nhàn viện cấp lão phu nhân thỉnh an. Trong phòng còn có một người. Hôm sau ngày thành thân Lê Uyển đã gặp qua, là lão phu nhân chị em dâu. Nguyên thì, trễ như vậy các ngươi như thế nào lại tới đây? Lão phu nhân cười hướng nàng vẫy tay. Lê Uyển tiến lên lôi kéo cánh tay bà, cười kêu một tiếng Nguyên thì. Nhị thúc mẫu tới, Nguyên thị chính là thừa vương nhạc mẫu, thừa vương phi thân sinh mẫu thân. Trong Lê Uyển trí nhớ, nàng cùng thừa vương phi quan hệ cũng không tốt. Thừa vương cùng thừa vương phi thành thân sẽ còn không được chấp nhận. Nguyên thị muốn đem thừa vương phi gả cho một hầu phủ thế tử. Chính là trùng hợp trong cung yến hội. Hoàng thượng cấp vài vị hoàng tử làm mai. Thừa vương phi Tần Tử Vận một khúc vũ đạo áp hết hoa thơm cỏ lạ. Hoàng thượng lập tức chỉ hôn cho thừa vương. Nguyên thị trong lòng tính toán thất bại. Cùng Tần Tử Vận thương lượng, muốn muội muội ruột của nàng gả qua thừa vương phủ, nàng gả đi hầu phủ. Tần Tử Vận sống chết không đáp ứng, từ trong nhà dọn ra ngoài. Khi cùng thừa vương đại hôn cũng là từ hầu phủ xuất giá. Mấy năm trôi qua, thừa vương ở triều đình một bước thăng thiên, tay cầm quyền thế, Nguyên thị trong lòng hối hận đã không còn kịp nữa. Tần Tử Vận cùng thừa vương nói rõ năm đó ngọn nguồn. Thừa vương không thích Tần phủ cũng không thích người Tần gia. Tần gia nhị lão gia nhậm chức lại bộ thượng thư. Chức vị quan trọng, gần 2 năm nay lại bộ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn ở trước mặt hoàng thượng càng ngày càng không được coi trọng. Trong đó hẳn là có thừa vương quạt gió thêm củi. Lê Uyển cân nhắc trời sắp tối. Nguyên thị còn không đi. Phỏng chừng là có việc cầu đến lão phu nhân giúp đỡ. Đời trước, nàng cùng Nguyên thị giao tiếp không nhiều lắm. Tĩnh An viện nàng đều không thể nào tới. Thấy mặt Nguyên thị cũng ít. Nói một lúc, Nguyên thị không nói tiếng nào. Lê Uyển đầy đầy Tần Mục Ẩn. Nhỏ giọng cùng hắn nói. Hầu ra, nhị thúc mẫu cùng lão phu nhân có chuyện thân mật cần nói. Chúng ta ngày mai lại đến. 06/8/2021. Nhớ ủng hộ mình để mình có thêm động lực edit nha, cách chương.